Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291. Tuy trong bản chép tay của Trần An Chi có nói rằng âm cô và thiên nhân của Trần Gia là âm dương hợp bích, nhưng đó đã là chuyện của 2.000 năm trước rồi. Ai có thể nói chính xác được cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Huống hồ chi, đó cũng chỉ là do Tần Quân Giao nói cho tôi biết, tôi chưa hề tận mắt nhìn thấy bản chép tay đó. Nếu như Tần Thiên Đạo lừa tôi, Tần Gia âm mưu cho tôi một vố lớn, vậy thì tôi thảm rồi. Chỉ một lát sau, tôi ngồi vào chiếc kiệu mà Tiết Nghi sắp xếp, bốn đứa trẻ vô diện đưa tôi quay trở lại căn nhà nơi mà nhóm Tần Quân Giao đang ở đó. Cửa vẫn đang mở, bọn họ đều đứng ở cửa. Ai nấy đều trong bồn chồn lo lắng. Lúc bọn họ nhìn thấy mấy đứa trẻ vô diện khiêng chiếc kiệu xuất hiện, thì lập tức căng thẳng, vội vàng đưa pháp khí ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôi vén bức màn của chiếc kiệu lên, vừa mím miệng cười vừa đi tới. Nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt bọn họ lập tức thay đổi. Kinh ngạc, kính sợ, mơ hồ, đương nhiên là cũng có chút hoài nghi. Vào trong nhà, tôi vừa cười vừa nói. Đừng căng thẳng nữa, may là hoàn thành nhiệm vụ, bên Tiết Nghiệt đã đàm phán xong rồi. Hắn là ông trời của thôn Phong Môn, hắn đã đồng ý đưa chúng ta đi đảo Âm Cô rồi. Nhưng chuyến đi này rất hung hiểm, tôi chỉ chuẩn bị dẫn theo hai người đi thôi, Tần Quân Giao và Lý Tân. Đây là quyết định của tôi sau khi suy nghĩ kỹ càng trên đường về đây, thầy phong thủy của Tần Gia thì tôi dĩ nhiên là không đem theo rồi, còn Hoa Vận thì tôi không muốn cô ấy vì tôi mà bị thương nữa, còn Lý Bác Đẩu. Một cánh tay của ông ấy vì tôi mà bị chặt đứt rồi, tôi đương nhiên cũng không muốn ông ấy lại dấn thân vào nguy hiểm. Có ý kiến gì không? Tôi tiếp tục hỏi. Tôi không có ý kiến, Lý Tân gật gật đầu. Được, nhưng Hoàng Dịch, cậu phải cho tôi một lời giải thích. Tại sao Tiết Nghiệt lại nói bộ thi thể này không phải là chồng tôi? Nếu như hắn không phải là chồng tôi, chúng ta đi đảo Âm Cô còn có ý nghĩa gì nữa? Tần Quân Giao đột nhiên hỏi tôi, vừa hỏi cô ta vừa nhìn về bộ thi thể đeo mặt nạ ở trong phòng kia, xem ra sau khi Tiết Nghiệt bỏ nó lại, bọn họ lại nhặt nó về, chỉ là không còn quan tài nữa, nó cứ được đặt nằm như vậy, nhìn cũng rùng mình. Tôi giải thích, lúc trước tôi chẳng phải đã nói rồi sao, đó là cái cớ để Tiết Nghiệt ly gián chúng ta, lúc trước là hắn muốn đối phó với chúng ta, có điều bây giờ đã được tôi thuyết phục rồi. Bộ thi thể này chính là Trần Hoàng Bì. Tiết Nghiệt hắn ngay cả thôn Phong Môn còn chưa ra khỏi lần nào, làm sao có thể biết rõ hơn chúng ta là người này có phải là Trần Hoàng Bì hay không? Nói xong, tôi lại nói với Tần Quân Giao, còn nữa, dù không bàn đến bộ thi thể này, cô cũng không muốn đi đến đảo Âm Cô xem thử, năm đó rốt cuộc là thanh ma quỷ thủ đưa cô và anh ta vào đảo Âm Cô làm gì sao? Tần Quân Giao lúc này mới gật đầu, nói, được, tôi đi cùng với cậu. Tôi cũng muốn xem thử tên chồng chết tiệt này và tôi rốt cuộc là có ước định nhân duyên không? Xem thử hắn chết rồi, có phải là còn muốn trói buộc tôi cả đời không? Tần Quân Giao vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng, cô giữ mồm giữ miệng cho ta một chút, kẻ nào sỉ nhục anh Hoàng Bì, thì phải chết. Giữ mồm giữ miệng cho ta. Đây là giọng của Diệp Hồng Ngư, cả người tôi đều cứng đờ ra, cô ấy cũng đến rồi sao? Tần Quân Giao trước mặt tôi liền ngước đầu lên nhìn về phía sau lưng tôi, lúc cô ta nhìn thấy Diệp Hồng Ngư, trong đôi mắt lập tức dâng lên một tia thù địch. Tôi cũng quay đầu nhìn về Hồng Ngư, tôi thấy cô ấy yên lặng đứng ngay cửa. Cô ấy trông rất lạnh lùng, khí chất có một chút thay đổi so với cô ấy ấm áp hiền lành của trước đây. Cảm giác này làm tôi có chút không thoải mái, nói sao nhỉ, chính là có chút cảm giác không quen, giống như biến thành một người khác vậy. Tôi không biết trong mấy ngày cô ấy bị nữ quỷ vô diện đưa đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là đã gặp chuyện gì đó không bình thường, bởi vì trực giác nói cho tôi biết rằng cô ấy bây giờ cũng là một thầy phong thủy. Có lẽ cũng không thể gọi là thầy phong thủy, nhưng trên người cô ấy tuyệt đối có khí cơ mà chỉ thầy phong thủy mới có. Tôi âm thầm xem thử khí của Hồng Ngư một chút, kiểm tra một cái thì tôi cũng ngạc nhiên nhìn trân trối. Tổng cộng là 33 tầng khí cơ. Tuy nói là đỉnh đăng đường đặt trong giới phong thủy thì cũng chả là gì sức, nhưng Diệp Hồng Ngư từng là một người ngoài giới hoàn toàn không có chút căn bản nào, trong một khoảng thời gian ngắn lại có khí cơ như vậy, vậy thì tuyệt đối là đã gặp được cơ duyên gì rồi. Huống hồ cô ấy ngoài mặt là tầng 33, nhưng không loại trừ khả năng trên thực tế thì thực lực của cô ấy còn vượt lên trên cảnh giới này, cô ấy hẳn là cũng chịu sự bó buộc của phong môn chi khí. Rất muốn mở miệng hỏi cô ấy xem là gần đây đã xảy ra chuyện gì, suy cho cùng thì chuyện gì bất thường thì chắc chắn là có nguyên do, khí cơ tăng nhanh như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, chuyện xảy ra này thì đi ngược lại với quy trình bình thường của phong thủy, nhất định sau này sẽ bị phản phệ. Chương 292. Nhưng tôi phải kìm lại, tạm thời tôi không thể ra mặt được, tôi khó khăn lắm mới có được sự tin tưởng và hảo cảm của Tần Quân Dao, để cô ta có thể đưa tôi cùng vào thôn Phong Môn, nếu như cô ta biết được tôi chính là Trần Hoàng Bì, cô ta chưa chắc sẽ còn nghe lời chỉ huy của tôi. Tần Quân Dao, tôi muốn cô phải xin lỗi chồng của tôi. Diệp Hồng Ngư nhìn Tần Quân Dao một cách lạnh lùng, nói. Tần Quân Dao cũng là một đại tiểu thư cao ngạo, trong mắt cô ta thì Diệp Hồng Ngư chỉ là một người ngoài, cũng chẳng được xem là thầy phong thủy, cô ta sao có thể cúi đầu trước Diệp Hồng Ngư chứ? Cười lạnh một tiếng, Tần Quân Dao bước lên một bước, nhìn thẳng vào Diệp Hồng Ngư, Tần Quân Dao khoanh hai tay trước ngực, lạnh giọng nói, Diệp Hồng Ngư, cô bị ngu à? Tôi đã nói với cô rồi, Trần Hoàng Bì hắn là chồng của tôi. Tôi muốn mắng thì mắng, cô quản được chắc. Tôi nói hắn chết tiệt thì chính là chết tiệt, phế vật chính là phế vật, cô thấy khó nghe thì cũng phải chịu thôi. Tôi biết Tần Quân Dao thật ra thì không có ác ý với tôi đến mức như vậy, cũng không phải là hận tôi, chỉ là tức Diệp Hồng Ngư nên mới nói như vậy, có điều đúng là cô ta có chút oán niệm đối với tôi, vốn dĩ cô ta muốn có thể cùng tôi hóa giải nguy cơ của hai nhà Tần, Trần, kết quả còn chưa gặp được mặt, tôi lại lăn ra chết rồi, điều này làm cô ta rất không hài lòng. Diệp Hồng Ngư không nói tiếng nào, nhưng nét mặt rõ ràng là đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Cô phải chết. Diệp Hồng Ngư nói từng câu từng chữ. Cô ấy vốn dĩ là một đại tiểu thư dịu dàng, hoàn toàn không phải là bộ dạng cô gái ngang ngược như thế này, nhưng cô ấy lúc này rõ ràng là rất kiêu lãnh, thậm chí còn mang chút sát cơ thâm sâu, tôi nghĩ điều này có liên quan đến khí cơ bá đạo không rõ lai lịch trên người cô ấy. Tần Quân Dao cũng phản kích lại không vừa chút nào, mấy ngày không gặp, gan cô cũng to ra nhỉ. Lần trước ở nhà cô có phải là tôi đã quá nhân từ với cô rồi không, để cô cảm thấy tôi không dám làm gì cô? Cô còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi cũng không ngại để cô biết được sự lợi hại của tôi đâu. Diệp Hồng Ngư rõ ràng không còn là cô gái yếu đuối lúc đó bị cô ta một tay đẩy ngã nữa rồi, cô ấy nhìn thẳng vào Tần Quân Dao, nói, cô có thể thử xem. Tần Quân Dao giơ tay lên muốn động thủ, cô ta không những là thầy phong thủy, từ nhỏ hẳn là đã từng luyện võ, cho nên thân thủ cũng ở một mức nhất định nào đó. Rất nhanh cô ta đã đến trước mặt Diệp Hồng Ngư, cô ta đúng thật là một người tàn nhẫn, giơ tay lên đã muốn bạc tay Hồng Ngư. Có điều tay vừa mới được đưa lên giữa chừng, thì đột nhiên dừng lại. Lúc này cả người Tần Quân Dao đều cứng đờ, tay dựng đứng giữa không trung không hạ xuống được, giống như là bị khống chế không cách nào động đậy. Hơn nữa, trên mặt Tần Quân Dao còn lộ ra một chút e sợ, giống như là đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Tôi nghĩ tuyệt đối không phải là Hồng Ngư lợi hại như vậy, dù là thầy phong thủy hiệu chữ Thiên, cũng không thể nào dễ dàng làm cho một người không thể động đậy như vậy được. Nhất định là nữ quỷ vô diện đi cùng với Hồng Ngư, mộ linh mà tôi đoán là được hình thành ở trong Dưỡng Long Đại Mộ. Nữ quỷ vô diện này rất lợi hại, có thể cùng với Trần Thanh để đánh nhau không phân cao thấp, đối phó với một Tần Quân Dao bị hạn chế khí cơ thì càng dễ hơn nhiều. Chà! Diệp Hồng Ngư giơ tay giáng một bạt tai vào Tần Quân Dao, nói, cái tát này là đánh thay anh Hoàng Bì, cô có thể xem thường anh ấy, tôi cũng có thể thay anh ấy tức giận như vậy. Cô sỉ nhục anh ấy, vậy thì chỉ có thể nói tầm nhìn của cô thật hạn hẹp. Chà! Lại một cái bạt tai nữa, Diệp Hồng Ngư tiếp tục nói, cái tát này là thay cho tôi, anh Hoàng Bì sống là người của tôi, chết là ma của tôi. Tần Quân Dao cô là cái thái gì chứ, có tư cách gì cướp chồng của tôi? Chà! Cái tát thứ ba cũng tiếp ngay sau đó, Diệp Hồng Ngư lạnh giọng nói, cái tát thứ ba này là đánh thay Trần gia, anh Hoàng Bì cũng chết rồi, cô còn không tha cho anh ấy, cô còn muốn dùng thi thể của anh ấy giúp Tần gia các người hoàn thành chuyện gì, tôi cũng không đồng ý. Thật sự cho rằng Trần gia không còn ai nữa sao? Diệp Hồng Ngư tôi chính là cháu dâu của Trần gia, chỉ cần có tôi ở đây, các người đừng mơ mà thành công. Ba cái bạt tai lanh lảnh, ba lý do danh chính ngôn thuận, đánh thẳng đến đáy lòng của tôi. Tuy tôi cảm thấy Tần Quân Dao cũng thật đáng thương, đường đường là đại tiểu thư lại bị vả mặt trước nhiều người như vậy, đây là một chuyện rất mất mặt. Nhưng cái này đúng là họa từ miệng mà ra, cô ta đã từng sỉ nhục Diệp Hồng Ngư, cũng từng ở Diệp gia, nói sằng nói bậy trước linh đường của tôi, Diệp Hồng Ngư đối với cô ta như vậy, đứng từ góc độ của Hồng Ngư thì việc này cũng là lẽ đương nhiên. Còn tôi tuy là không muốn Hồng Ngư biến thành bộ dạng ngang ngược như bây giờ, nhưng tôi cũng không có cách nào ngăn cản cô ấy, thậm chí còn có chút cảm động. Có lẽ cô ấy không còn là cô ấy nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn là vì tôi, thậm chí còn là vì Trần gia chúng tôi. Trong lòng tôi nảy ra một ý định táo bạo, tôi muốn nhanh nhất có thể để cho cô ấy biết tôi còn sống, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy có thể nhắc đến Tần gia và Trần gia, nói thẳng ra là cô ấy cũng đang nắm giữ bí mật gì đó rồi. Mà sau khi nhận ba cái bạt tai như trời giáng xong, mấy thầy phong thủy của Tần gia mới kịp phản ứng. Bọn họ lập tức cùng nhau xông lên, vây lấy Diệp Hồng Ngư. Chương 293. Lý Tân do dự đứng đó, không nhúc nhích, không thể hiện thái độ là sẽ đứng về phe nào. Lý Bác Đẩu thì lại hất tóc một cái, nói, khơ mơ nờ chứ, đã thiệt. Em dâu, em sao mà lợi hại vậy chứ? Còn cô ác mồm ác miệng với Tiểu Hoàng bị như vậy, tôi nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Nói xong, Lý Bác Đẩu đến bên cạnh Hồng Ngư, dĩ nhiên ông ấy hoàn toàn không ưa thầy phong thủy của Tần gia, ông ấy biết tôi và Hồng Ngư tình sâu ý đậm, hiển nhiên là chọn đứng về phía Hồng Ngư rồi. Diệp Hồng Ngư nhìn khắp một lượt, nói, hôm nay tôi chỉ tính sổ với người của Tần gia, những người khác bây giờ hãy rời khỏi đây, tôi không làm khó các người. Mấy thầy phong thủy của Tần gia kia vẫn chưa ý thức được sự lợi hại của Hồng Ngư, lập tức xông lên muốn giữ lấy Hồng Ngư. Bọn họ vừa mới bước lên một bước, dưới chân đột nhiên nổi lên tầng tầng lớp lớp tóc đen. Mớ tóc này giống như là mọc lên từ dưới đất vậy, cuốn chặt lấy cổ chân của bọn họ, lập tức kéo bọn họ ngã xuống đất. Rất nhanh, nữ quỷ vô diện cũng dần dần hiện thân, cô ta đứng phía sau Hồng Ngư, trên cái đầu không có khuôn mặt kia mái tóc điên cuồng mọc dài ra, chẳng mấy chốc đã trói gọn mấy người của Tần gia lại. Thầy phong thủy của Tần gia kiêu ngạo vênh váo, bị tóc cuốn lại thành từng cuộn như đòn bánh tét màu đen to sụ. Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng và sợ hãi trong ánh mắt của Tần Quân Dao, còn cả sự không cam lòng. Cô ta không thể chết được, tôi còn cần cô ta giúp tôi giải mã bí ẩn. Hơn nữa trong mơ hồ tôi cũng không muốn cô ta chết, có lẽ cô ta mới thật sự là vợ của tôi không chừng. Rút long hồn kiếm ra, tôi nhảy ra phía trước mặt Tần Quân Dao, một kiếm chặt đứt mớ tóc rối màu đen, tôi hét lên với nữ quỷ vô diện, dừng tay. Có ta ở đây, còn không đến lượt ngươi tá quái, đối thủ của ngươi chính là ta. Nữ quỷ vô diện kia ngẩng đầu lên, rõ ràng là tóc đen mọc đầy đầu, tôi lại có cảm giác rõ ràng là có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào tôi. Lại là ngươi. Lần trước ngươi nói ngươi là bạn của anh Hoàng Bì, ta đã không làm khó ngươi, ngươi bây giờ là có ý gì đây? Diệp Hồng Ngư lập tức nhận ra tôi, lên tiếng hỏi tôi. Tôi nói, tôi đúng là anh em của Hoàng Bì, nhưng Tần Quân Dao cũng là bạn của tôi. Không cần phải gây ra cục diện rắc rối không chết thì thôi như vậy, chúng ta đều bình tĩnh lại, cùng nghĩ cách làm rõ bí mật trên người Hoàng Bì huynh đệ, để cậu ấy chết cũng được nhắm mắt. Diệp Hồng Ngư vừa cười lạnh vừa nói, hoa ngôn xảo ngữ, người thì cũng chết rồi vậy mà lại không buông tha anh ấy. Bớt quan tâm đến thi thể của anh Hoàng Bì lại, ngươi lập tức tránh ra cho ta, nếu không thì ngươi cũng chung chung với bọn họ đi. Lúc này, Tần Quân Dao không chịu thua cũng ngoan cố nói với tôi, Hoàng Dịch, cậu đừng lo cho tôi, cũng không cần phải khuyên cô ta, tôi không thể nào đi cùng với cô ta được. Cô ta có bản lĩnh thì giết tôi thử xem. Ông nội của tôi nhất định sẽ để cho Diệp gia bọn họ biến mất khỏi thế gian. Thật đúng là hai đại tiểu thư bướng bỉnh, ai cũng không chịu thua ai, mạng của Tần Quân Dao đã nằm trong tay của Diệp Hồng Ngư rồi mà cũng không chịu khoan nhượng. Tôi lúc này thật là rất khó xử, nhưng tôi nhất định phải ra quyết định chính xác. Một kiếm chỉ vào nữ quỷ vô diện, tôi trịnh trọng nói, nếu như các người không chịu bình tĩnh nói chuyện, vậy thì tôi chỉ có thể dùng cách của tôi đuổi các người đi thôi. Giết Tần Quân Dao trước mặt tôi không đồng ý. Tần Quân Dao nghe thấy lời tôi nói, thấy tôi kiên định đứng trước mặt cô ta, rõ ràng là đã tin tưởng tôi hơn nhiều. Giết. Diệp Hồng Ngư cũng nheo đôi mắt xinh đẹp lại, ra lệnh phải giết cho nữ quỷ vô diện. Hồng Ngư thật sự thay đổi rồi, biến thành một người chém giết quả quyết như vậy. Thực ra nếu như không phải chịu sự phản vệ nào, tính cách của cô ấy biến thành như vậy cũng rất tốt. Chỉ ít là có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không bị thương nữa. Nữ quỷ vô diện có được mệnh lệnh của Hồng Ngư, từ trong người truyền ra những tiếng kêu rùng rợn, nghe có vẻ như rất đắc ý, giống như là nó không thể đợi được, muốn lập tức giết chết tôi vậy, xem ra cái thứ quỷ này vẫn còn ghi thù, lần trước chưa giết được tôi thì nó vẫn luôn nhớ mãi không quên đây. Rất nhanh nó đã lao về phía tôi đưa kiếm lên đón lấy, tôi chẳng dùng bất cứ kiếm quyết nào, mà chỉ đơn giản là dùng long hồn kiếm đọ sức với nó. Tình trạng cơ thể nó cũng khác thường, động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn, dễ dàng né được một kiếm của tôi. Có điều long hồn kiếm đúng là long hồn kiếm, không hổ là pháp bảo mà Trần Thanh Đế để lại cho tôi, mạnh như nữ quỷ vô diện mà sau khi cảm nhận long hồn kiếm khí xong cũng đơ ra một lúc, rõ ràng là đã cảm nhận được uy lực của nó. Tôi nghĩ sau này phải dành thời gian học long hồn kiếm quyết cho đàng hoàng, học được rồi thì đối với thực lực của tôi sẽ là bước nhảy vọt về chức. Trần Thanh Đế nói thanh kiếm này là được lấy ra từ một nơi bên ngoài thế giới, chỉ cần tôi có thể thành thục khống chế nó, ắt hẳn yêu ma quỷ quái bình thường ở trước mặt tôi thì sẽ không chịu nổi một đòn. Nữ quỷ, lần trước thua dưới tay ngươi, lần này thì không có chuyện đó đâu. Chương 294. Thấy long hồn kiếm có sự uy hiếp không nhỏ đối với nó, ý chí chiến đấu của tôi càng mạnh, không lùi lại phản kích, mà xông lên về phía nó. Mỗi một kiếm đều chém thẳng vào ấn đường của nó, còn nó thì mỗi lần đều có thể khéo léo né được, làm tôi có cảm giác giống như đang làm trò mèo vần chuột, đang đợi tôi kiệt sức thì mới giết chết tôi. Cứ chém như vậy đến mấy chục nhát, nó hình như không còn hứng thú nữa, mạnh mẽ bộc phát ra một luồng âm khí nồng nặc, đổ ập xuống bao trùm lấy tôi. Mờ khí sục sôi, nữ quỷ vô diện thật sự rất mạnh. Nhưng mơ mơ hồ hồ tôi cảm thấy âm khí của nó đã không còn mạnh như lúc ở trong núi Thanh Long nữa, không phải là bị âm khí phong môn bó buộc. Tôi cảm giác chuyện này có liên quan đến khí cơ bá đạo trên người Diệp Hồng Ngư. Chẳng lẽ sở dĩ Hồng Ngư trở nên mạnh như vậy là vì cô ấy đã hút lấy quỷ khí của nữ quỷ vô diện? Ý nghĩ này làm tôi có chút lo lắng, Hồng Ngư lúc trước đã từng trải qua Tá Dương đại trận, bây giờ nếu như lại còn có thể hút lấy quỷ khí làm bản thân mình mạnh hơn, vậy thì cô ấy thật sự đã trải qua hết tà thuật rồi, kết quả tuyệt đối không thể nào có kết cục tốt đẹp được, nhẹ thì nhập ma, nặng thì bị thiên đạo trấn sát. Lúc này, âm khí mà nữ quỷ vô diện thả ra cũng không ít, dường như tất cả đều đang bao trùm lấy cả người tôi cũng đem toàn bộ 53 tầng khí cơ bộc phát ra, miễn cưỡng tạm thời chống đỡ. Nó đã có ý cuối cùng phải giết được tôi, còn tôi dĩ nhiên là cũng không thể cùng nó chơi đùa mãi được. Tôi bèn hô lên một tiếng, dựa vào toàn bộ sức lực chém một kiếm về nữ quỷ vô diện. Chết đi cho ta! Tôi hung tợn nói với nó. Nữ quỷ tuy không có mặt, nhưng nó lại hừ lạnh một tiếng, tôi cảm nhận được nó đối với tôi là hoàn toàn xem thường. Còn một kiếm này của tôi quả thật là chẳng hề hấn gì với nó, chỉ là làm cho âm khí của nó rách ra thành một đường. Nữ quỷ vô diện hướng về phía tôi phát ra tiếng cười vô cùng tự phụ, giống như tôi trong mắt nó chỉ là thứ đồ nhãi nhép, còn không thèm dùng toàn lực để giết tôi. Lúc này, khóe miệng tôi cũng nhếch lên lộ ra một nụ cười. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người và quỷ chính là bộ não, nó tuy mạnh, nhưng lại không thông minh bằng tôi. Kỳ thực tôi cũng không thật sự ngây thơ đến mức tự cho mình là đối thủ của nó, mục đích thật sự của tôi là muốn phá âm khí của nó. Lúc âm khí của nó bị tôi phá ra một đường, tôi cũng thầm niệm quyết thứ 6 của Hoàng Tuyền kiếm quyết, kiếm lai, kiếm ảnh vô tung. Kiếm ảnh vô tung. Cái này là lúc trước trên núi Thanh Khâu, lúc liều chết đánh một trận với Cổ Hà, tôi đã lén học được quyết thứ 6 của Hoàng Tuyền kiếm quyết của ông ta. Lúc tôi niệm xong kiếm quyết này, thủ ấn cũng đã lén kết xong. Kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên ngưng tụ thành hình giữa không trung, hình thành nên một thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm này không phải dùng để giết nữ quỷ vô diện, mà là đặt trên cổ của Diệp Hồng Ngư. Nữ quỷ vô diện vẫn chưa ý thức được là tôi đã lén luyện thành một kiếm, phát ra một tiếng cười chế giễu, lại cuộn lấy mớ tóc muốn bay qua cuốn chết tôi. Lúc này, tôi mới lạnh giọng nói, không muốn chủ nhân của ngươi chết, thì ngoan ngoãn một chút cho ta. Diệp Hồng Ngư là chủ nhân của nữ quỷ vô diện, điều này thì tôi biết, bởi vì lúc trước ở trong nơi sâu thẳm của núi Thanh Long, nó đã từng nói với Trần Thanh Đế, lúc đó nó nói, đừng quên, ông đã không còn là chủ nhân của ta nữa, ông đã không còn tư cách để ra lệnh cho ta. Một ý nghĩa khác, chính là nói Diệp Hồng Ngư chính là chủ nhân hiện tại của nó. Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng Ngư, lúc nó nhìn thấy thanh kiếm đặt trên cổ Hồng Ngư, nó liền giận dữ, mái tóc đen mọc đầy đầu đều dựng cả lên, trông cực kỳ đáng sợ. Còn tôi thì nhân lúc nó nổi giận, đưa kiếm đến bên cạnh Diệp Hồng Ngư, thanh long hồn kiếm trong tay cũng đặt ngang cổ cô ấy. Tôi một tay giữ lấy Hồng Ngư, liền kéo cô ấy ra ngoài, nữ quỷ vô diện cũng lập tức theo ra bên ngoài căn nhà, đều thả đám thầy phong thủy thủy Tần Gia ra. Tần Quân Dao sau khi được thả ra, cũng lập tức lo lắng đuổi theo. Còn tôi thì liền lên tiếng nói, ai cũng đừng đến đây nộp mạng, tất cả cứ yên cho tôi. Đợi tôi một canh giờ, nếu như tôi không thể quay lại thì đừng lo cho tôi, mọi người nghĩ cách chạy ra ngoài. Không được, Hoàng Dịch, cậu là vì cứu tôi sẽ không để cậu chết một mình đâu. Tần Quân Dao là một đại tiểu thư ngang tàn, đường đường là đời sau của Tổ Long, lúc này cũng giống như một tiểu cô nương rơi vào bể tình, giọng nói nghẹn ngào. Tôi biết rằng, tôi lại một lần nữa liều chết cứu mạng cô ta, cộng thêm với việc cô ta mấy ngày nay lại có hảo cảm với tôi, cô ta tuyệt đối là đã có cảm tình với tôi rồi. Tôi không thể để cô ta đuổi theo được, bèn lập tức nói với Lý Tân một cách đầy ẩn ý, Lý đội trưởng, đừng để bọn họ làm vật tế vô ích, có thể sống thêm được người nào hay người nấy. Hoàng Dịch tôi có thể trở về thì đó là mệnh của tôi, không thể trở về thì tôi cũng phải chết một cách có ý nghĩa. Chương 295. Trong đôi mắt sâu dưới chiếc mũ lưỡi trai của Lý Tân đột nhiên xoẹt qua một tia sáng, anh ấy cũng là một người có trí tuệ, sau khi nghe lời tôi nói xong lập tức có phản ứng. Quyết thứ 6 của Hoàng Tuyền kiếm quyết này ở đây ngoài hoa vận ra, lúc đó chỉ có anh ấy là tận mắt nhìn thấy. Còn tôi bây giờ lại gọi anh ấy là Lý đội trưởng, anh ấy dĩ nhiên sẽ hiểu được tôi là ai. Lý Tân lập tức cản mấy người của Tần gia, còn tôi lúc này mới bắt cóc Diệp Hồng Ngư đi mất. Tôi dẫn Diệp Hồng Ngư đến một con hẻm không có người, vô diện nữ quỷ cũng đi theo đến đây. Người tốt nhất là nên thả người ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, thì cốt cũng không còn. Nữ quỷ vô diện hằng học nói với tôi, có thể nhìn ra được Diệp Hồng Ngư đối với nó rất quan trọng. Còn Hồng Ngư thì lại vừa cười lạnh vừa nói với tôi, Hoàng Dịch, ngươi mà cũng xứng làm anh em với anh Hoàng Bì sao? Hôm nay ta phải thay anh Hoàng Bì giết chết ngươi, ngươi không xứng. Lúc Diệp Hồng Ngư đang dâng trào căm phẫn, tôi dùng giọng thật của mình lên tiếng nói với cô ấy một cách áy náy, đúng vậy, là anh không xứng. Tôi đưa tay véo lấy gương mặt xinh đẹp của Hồng Ngư, nhẹ nhàng nói, nha đầu, anh nhớ em rồi. Nghe thấy câu nói của tôi, Diệp Hồng Ngư ngơ ra. Nhưng cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách hồ nghi. Hoàng Dịch, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, ngươi giả giọng anh Hoàng bị làm gì chứ? Diệp Hồng Ngư tức giận hỏi tôi. Tôi đưa tay niệm chú ngữ, để lộ ra tấm mặt nạ da người. Lúc khuôn mặt của tôi lộ ra trước mặt Hồng Ngư, cô ấy ngỡ ngàng, khuôn mặt lạnh lùng kia lập tức trở nên ôn hòa, trở lại là cô vợ hiền lành dịu dàng của tôi. Tôi lập tức đeo mặt nạ lại cho cẩn thận, sau đó mới nhẹ nhàng nói với cô ấy, Hồng Ngư, anh xin lỗi, là anh đã giấu em, anh cũng là bất đắc dĩ. Anh không nên làm em đau lòng, anh vốn cho rằng em sẽ không bị kéo vào chuyện này. Anh vốn dĩ muốn đợi đến khi giải quyết xong tất cả thì mới quay lại tìm em. Anh thật không ngờ là em cũng tham gia vào đây. Cô ấy vẫn ngẩng đầu như vậy, vành mắt phím hồng, nước mắt chực trào ra, hỏi tôi, anh Hoàng Bì, thật sự là anh sao? Em không phải là đang nằm mơ chứ? Tôi biết, tất cả chuyện này đều xảy ra quá đột ngột, đối với cô ấy giống như một giấc mộng vậy, cô ấy lúc trước đau lòng nhiều như vậy, bây giờ lại rất có cảm giác rằng đây không phải là thật. Hồng Ngư, là anh mà, em không phải là đang nằm mơ đâu. Anh chưa chết, anh đã từng hứa với em, sẽ luôn ở bên cạnh em, anh sẽ không nuốt lời đâu. Nhưng anh bây giờ đang truy xét một vài bí mật lớn của Trần gia, cho nên anh không thể không giả chết để che mắt người trong thiên hạ. Thế nên lúc nãy anh mới nói một vài lời có thể làm em đau lòng, em đừng nghĩ nhiều tôi nói với Diệp Hồng Ngư. Nói xong, tôi lại nhìn nữ quỷ vô diện vẫn đang chòng chọc nhìn tôi như hổ đói, lúc này mới nói với Hồng Ngư. Hồng Ngư, anh muốn nói chuyện riêng với em, có được không? Hồng Ngư lập tức gật đầu, sau đó nói với nữ quỷ vô diện, cô ra bên cạnh canh chừng cẩn thận, đừng để cho bất cứ người nào đến làm phiền chúng tôi. Nữ quỷ vô diện tuy trông có chút không được tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn lùi sang một bên, giấu đi thân ảnh, âm thầm quan sát xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng có cảm xúc phức tạp, đã từng luôn mồm luôn miệng nói muốn bảo vệ Diệp Hồng Ngư, cuối cùng không ngờ là cô ấy lại lợi hại hơn tôi, bên cạnh còn có thêm một hộ vệ lợi hại như vậy. Anh Hoàng Bì, anh muốn nói gì với em? Mấy người của Tần gia đó đều không biết thân phận thật sự của anh sao? Anh tuyệt đối đừng có đi quá gần với bọn họ, đặc biệt là cái cô Tần Quân Giao kia, các anh không phải là thật sự đã trở thành bạn bè rồi chứ? Tiếp theo anh tính làm gì? Diệp Hồng Ngư hỏi tôi một mạch mấy câu hỏi liền. Tôi đáp, anh đang lợi dụng bọn họ đang điều tra bí mật của Trần gia, còn anh thì cũng cần phải mượn tay bọn họ để điều tra, cho nên tạm thời anh vẫn đang giấu thân phận. Anh và Tần Quân Giao cũng không được tính là bạn, nhưng tạm thời cũng không phải là kẻ thù. Trần gia bọn anh và Tần gia của bọn họ có liên quan đến mối ân oán từ rất lâu về trước, thậm chí đã trải qua ngàn năm, vượt qua mấy chục đời, nhất thời không thể một lời giải thích rõ ràng với em được. Nói tóm lại, nếu như mối ân oán của hai nhà chúng anh có thể được giải quyết hòa bình ở đời của tụi anh, vậy thì đó là điều tốt nhất. Nói đến đây, tôi nhìn về phía cô ấy, muốn xem cô ấy có phản ứng thế nào. Cô ấy xem ra tuy là có ghen tuông một chút, nhưng vẫn gật gật đầu, nói với tôi, anh Hoàng Bì, anh có thể sống thì em thật sự rất vui rồi, bất kể anh có làm gì thì em cũng ủng hộ anh, vậy em bây giờ cần phải giúp anh như thế nào? Tôi lập tức hỏi cô ấy, nữ quỷ vô diện kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào vậy? Em làm sao lại trở thành chủ nhân của nó rồi? Trên người em sao lại đột nhiên có khí cơ? Mấy ngày nay trên người em có xảy ra chuyện gì không? Chương 296. Diệp Hồng Ngư sắp xếp lại từ ngữ một chút, nói với tôi, cô ta hẳn tên là Âm Cô, em cũng không biết cô ta tại sao lại gọi em là chủ nhân, có điều cô ta đối với em rất tốt, chuyện gì cũng đều nghe theo em. Huyền khí trên người em cũng là cô ta cho em, anh Hoàng Bì, anh nhìn này. Vừa nói, cô ấy vừa kéo cổ áo xuống, trên ngực cô ấy có một hình vẽ màu đỏ máu. Hình vẽ này trông giống như hình xăm, nhưng tuyệt đối không phải là được xăm lên, mà càng giống như máu huyết trong người chuyển động, cuối cùng tụ lại trên kinh lạc, ngưng tụ mà thành. Hình vẽ màu đỏ máu này trông có vẻ rất kỳ dị, giống như một cái đầu lâu, nhưng cái đầu lâu này cảm giác như là đang sống vậy, miệng của nó há ra, giống như muốn ăn người bất cứ lúc nào, nhưng khóe miệng của nó lại còn đang mang một nụ cười. Nụ cười của cái đầu lâu màu đỏ máu này cũng biến hóa kỳ lạ, có lẽ những người không giống nhau sau khi nhìn nó thì cũng sẽ có những cách lý giải khác nhau, nhưng tôi sau khi nhìn nụ cười này cảm thấy nó mang một kiểu cảm giác thần bí khó lường muốn bẩn cợt chúng sinh. Hồng Ngư, cái đầu lâu này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khí cơ trên người em có liên quan đến nó phải không? Tôi tò mò hỏi. Lúc đó tôi rất căng thẳng, trên người Hồng Ngư đột nhiên mọc ra thứ gì đó, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng, không thể để nó cuối cùng lại hại chết Hồng Ngư được. Hồng Ngư gật gật đầu, nói, cũng xem như là có liên quan đó, em cũng không biết tại sao trên người lại có nó nữa. Dù sao thì sau khi Âm Cô xuất hiện, trên người em đã có thứ này rồi. Mà Âm Cô cũng hay nói chuyện với cái đầu lâu này, chỉ có điều em nghe không hiểu, còn hay thổi hơi vào nó nữa, lâu dần, trên người em vô duyên vô cớ lại có khí cơ. Tôi nhăn mặt suy nghĩ, phán đoán trước đây của tôi quả nhiên là không sai, huyền khí trên người Hồng Ngư có liên quan đến nữ quỷ vô diện. Quỷ khí của nữ quỷ vô diện bị giảm đi, nhưng Hồng Ngư lại trở nên mạnh hơn, đây chắc hẳn là một kiểu trao đổi thay thế. Tôi truy hỏi, sau đó thì sao, chẳng phải là em đã xuống đại mộ bên dưới núi Thanh Long rồi sao? Sao em lại đến thôn Phong Môn rồi? Chẳng phải là em muốn đến Tần gia sao? Hồng Ngư nói, bên dưới ngọn núi đó đúng thật là một đại mộ, anh Hoàng Bì, đoán là anh không tưởng tượng được bên dưới rốt cuộc là to như thế nào đâu. Em cảm giác như ngôi mộ đó trải rộng ra bằng hơn một nửa Tây Giang đó. Bên dưới thật sự rất âm u, em chưa từng đi qua nơi nào đáng sợ như vậy. Hơn nữa, ở dưới đó em còn gặp một người nữa, đó chính là quái nhân ăn thịt xác chết mà lần đó chúng ta gặp ở giếng trời đó. Trũng Hổ, người con trai mà ông nội gửi vào đảo Âm Cô, dùng thịt xác chết mà nuôi lớn, có khả năng quái nhân đó là cha ruột của tôi, Hồng Ngư đụng phải ông ấy rồi. Tôi lập tức nói với Hồng Ngư. Hồng Ngư, em đem tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian từ khi em xuống mộ cho đến thôn Phong Môn kể lại cho anh nghe. Mỗi một chi tiết có thể nhớ lại được thì đừng bỏ sót, bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng có thể mang đến manh mối vô cùng quan trọng. Hồng Ngư sau một hồi nhớ lại cẩn thận, thì mới kể cho tôi nghe. Hôm đó cô ấy bị hồn của Âm Cô dẫn theo, nhảy xuống huyệt sâu mà năm đó ông nội Trảm Long, thông qua mật đạo ở phía trên đầu rồng, đi xuống đại mộ dưỡng long của Trần gia ở dưới lòng đất. Quy mô của đại mộ dưỡng long này cực kỳ lớn, trong tầm nhìn thì không thấy được đầu bên kia ở đâu, bên dưới âm khí u ám, cơ quan trùng trùng, nếu như không có hồn của âm cô đi trước mở đường, Hồng Ngư căn bản là không thể nào dám một mình đi về phía trước. Mà cho dù là có âm cô mở đường, cũng còn gặp nguy hiểm. Âm cô có vẻ như muốn dẫn Hồng Ngư đến chỗ trung tâm của đại mộ Dưỡng Long, đến nơi có quan tài của Trần Gia Lão Tổ Trần An Chi. Nhưng còn chưa đến được đó, dưới đất đột nhiên xảy ra động đất núi lở. Đó không phải là kiểu chấn động của những cơn địa chấn bình thường, cũng không phải là đại mộ dưới lòng đất lung lay muốn sụp xuống, mà là một kiểu rung lắc dữ dội, giống như là có thứ gì đó cực kỳ lợi hại muốn từ bên dưới phá đất mà chui lên vậy. Phải biết rằng, lúc đó bọn họ đã ở nơi sâu nhất bên trong đại mộ rồi, ở dưới đất này còn có thể có thứ gì nữa chứ? Lúc này, Diệp Hồng Ngư nghe thấy một tiếng rồng ngâm, bùng lên muốn điếc lỗ tai, kinh hồn bạc vía. Sau khi tiếng rồng ngâm đó vang lên, rất nhanh lại có một tiếng rồng ngâm nữa vang lên, đáp lại tiếng kêu ban nãy. Rồi sau đó lại có một tiếng rồng ngâm truyền tới, cuối cùng thì tổng cộng có 9 tiếng rồng kêu vô cùng bá khí. Năm đó Cửu Long kéo quan rơi vào núi Thanh Long, nhưng từ đó không có ai từng thấy qua chân long, ngay cả tôi đã vào núi Thanh Long mấy lần cũng chưa từng nhìn thấy chân long. Nhưng tôi tin nó thật sự có tồn tại, trước đây tôi đã tận mắt nhìn thấy cổ quan tài kia của Trần Thanh Đế, 9 sợi xích sắt chắc chắn cắm thẳng vào lòng đất, giống như là năm đó 9 con rồng kia được chôn bên dưới lòng đất vậy. Mà sau 9 tiếng rồng huyết sáo cuồng ngạo kia, Diệp Hồng Ngư nói cô ấy đã nhìn thấy chân long mà chỉ trong thần thoại hay truyền thuyết mới tồn tại. Chương 297. Trũng hổ đối mặt với chân long trong truyền thuyết, hoàn toàn không hề sợ hãi, ông ấy nhướng người phi thẳng lên đầu rồng. Ông ấy bộc phát ra sức mạnh kinh người, muốn đem toàn bộ tốc độ mà hẳn không thuộc về thế giới con người, hùng hổ nhảy lên trên đầu rồng. Không gian tóe lửa, long tranh hổ đấu, trũng hổ nện một đấm thật mạnh lên đầu thanh long. Lực của cú đấm này lớn vô cùng, đấm cho đại thanh long nghiến răng chịu đựng, lắc đầu choáng váng. Có điều, suy cho cùng thì đây cũng là chân long trong truyền thuyết, rồng có địa vị đáng tôn sùng trong những câu chuyện thần thoại, sao có thể bị trấn sát một cách dễ dàng như vậy được chứ? Nó dương vuốt rồng sắc bén cào về phía trũng hổ vẫn không lùi bước, vậy mà lại trực tiếp nhảy lên trên móng vuốt rồng. Ngực bị vuốt rồng cào rách, máu tươi liền phun ra. Ta dùng máu mình trấn thanh long. Trũng hổ hét lên một tiếng, rồi nhào lên trên thất thốn của thanh long. Thất thốn, chỗ hiểm. Còn máu của ông ấy chảy lên trên thân rồng, còn thanh long này đột nhiên bắt đầu rung lên bần bật, mơ hồ có ý muốn chạy trốn. Thân hình của nó bắt đầu thu nhỏ lại, tức tốc chui về cái lỗ lớn ở trên đất. Nhưng trũng hổ không hề để cho nó chạy mất, mà cầm lấy một con dao găm, cứa một dao lên trên đầu rồng. Đầu rồng bị cứa rách, lòng huyết tanh nồng cũng phun ra. Trũng hổ móc ra một cái bình đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp hứng đầy bình. Sau đó ông ấy mới từ trên thân rồng nhảy xuống, còn thanh long vốn rất hung dữ kia cũng lập tức chui vào cái lỗ lớn dưới đất, cũng không thấy bò ra nữa. Trũng hổ cầm cái bình huyết long đó, đi về cổ quan tài bên cạnh. Hình dạng của cổ quan tài này không giống với mấy cổ quan tài hiện nay, tuy là không mọc ra 4 cái chân, nhưng trên thân quan tài khắc đầy những phù hiệu kỳ dị, giống như kiểu chú ngữ viễn cổ nào đó. Đây hẳn là quan tài của Trần Gia Lão Tổ, kỳ nhân một đời Trần An Chi, người đã viết ra Trần Thị Dưỡng Long Kinh. Trũng hổ đến trước cổ quan tài đó, đột nhiên đùng một cái quỳ xuống trước quan tài. Thục, thục thục, trịnh trọng khấu đầu 3 cái. Mỗi cái khấu đầu đều là dốc hết sức mình, dường như là dùng hết sức lực cả một đời. Ta dùng long huyết tế tiên tổ. Sau khi khấu đầu 3 cái, trũng hổ thốt ra câu nói này, sau đó lại một đấm mở nắp quan tài ra. Ông ấy đem bình máu rồng mà mình lấy được rưới vào bên trong quan tài, rất nhanh ông ấy mò ra một thanh dẫn lửa, châm lửa rồi ném vào bên trong quan tài. Ngọn lửa lớn bùng mạnh lên, cháy hừng hực. Bên trong quan tài phát ra những tiếng lách tách không ngừng, trũng hổ vậy mà lại dùng máu rồng làm chất dẫn, đem Trần Gia Lão Tổ thiêu mất. Trận lửa lớn này cháy liên tục tổng cộng 2 tiếng đồng hồ, đợi sau khi nó cháy xong, trũng hổ nhảy vào bên trong quan tài. Chẳng bao lâu sau, ông ấy lại từ trong quan tài nhảy ra ngoài, trong tay cầm một mảnh tinh thạch màu đỏ. Con người chết đi, bị lửa thiêu thì chỉ có thể còn lại tro cốt, còn Trần Gia Lão Tổ Trần An Chi bị máu rồng thiêu đốt, vậy mà lại xuất hiện một miếng tinh thạch. Điều này rất kỳ diệu, nhưng cũng không hề khó hiểu. Ở trong huyền môn, một số cao tăng đắc đạo, là Phật sống tại thế, có lời đồn rằng sau khi bọn họ chết đi, dùng lửa hỏa thiêu thi thể, thì cũng sẽ xuất hiện tinh thạch, cái đó được gọi là xá lợi tử. Cầm mảnh tinh thạch này, Trũng Hổ từng bước đi về phía Diệp Hồng Ngư và Hồn Âm Cô cách đó không xa. Ông ấy nhìn về nữ quỷ vô diện, nữ quỷ vô diện cũng ngẩng đầu dùng cái đầu mọc đầy tóc nhìn ông ấy. Trũng Hổ nói với nữ quỷ vô diện mấy câu rất kỳ lạ, Hồng Ngư cơ bản là nghe không hiểu, đây không phải là ngôn ngữ mà người bình thường dùng để giao tiếp, nhưng nữ quỷ vô diện sau khi nghe xong thì lại gật gật đầu. Cuối cùng, Trũng Hổ đem miếng tinh thạch màu đỏ này giao cho Hồng Ngư, nói với cô ấy, đến đảo Âm Cô ở thôn Phong Môn, tìm thi thể của Âm Cô, đem miếng nguyên tinh này cho nó ăn, rồi lại đem hồn của Âm Cô đánh nhập vào trong cơ thể của nó, thì thành công rồi. Diệp Hồng Ngư rất hoang mang, nhưng vẫn nhận lấy nguyên tinh đó, sau đó nữ quỷ vô diện lại dẫn cô ấy rời đi, đem cô ấy đến thôn Phong Môn. Vừa vào thôn Phong Môn, cô ấy liền gặp đoàn người của Tần Quân Giao, nhìn thấy thi thể của tôi, rồi xảy ra tranh chấp. Diệp Hồng Ngư đã kể xong với tôi những gì cô ấy đã trải qua, trong lòng tôi vô cùng chấn động, một hồi cũng không thể bình tĩnh lại được. Từ những gì Hồng Ngư kể, tôi có thể xác định được Trũng Hổ là con trai của ông nội, ông ấy gọi Trần An Chi là tiên tổ. Trần Ngôn trảm địa long vào 20 năm trước, con trai của ông nội lại trấn chân long vào 20 năm sau. Nói thẳng ra thì bọn họ đối với bí mật của Trần gia đều có hiểu biết vô cùng sâu sắc. Nếu không thì Trũng Hổ sẽ không dùng máu rồng thiêu thi thể của lão tổ, còn căn dặn Hồng Ngư đem nguyên tinh cho Âm Cô ăn. Mơ hồ trong lòng tôi nảy sinh ra một phán đoán, Trần gia rốt cuộc là đang làm gì? Cái gọi là ngàn năm sinh ra rồng, Âm Cô trùng sinh rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ nói việc mà Trần gia mưu tính trong 2000 năm qua, chính là để cho Âm Cô thật sự trùng sinh, để cho bộ nữ thi mà Trần An Chi đem ra từ mộ bạch cốt cải tử hoàn sinh? Chương 298. Diệp Hồng Ngư nói đến đoạn sau khi có 9 tiếng rồng ngâm, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hăm hở, rõ ràng là chuyện xảy ra tiếp theo đây cực kỳ đặc sắc. Sau khi chân long gầm lên, ngay cả nữ quỷ vô diện cũng dừng lại, cô ta rõ ràng là cũng vô cùng sợ hãi. Cô ta đứng chắn phía trước Hồng Ngư, dừng lại một chút, quan sát một hồi, sau khi phát hiện không có gì dị thường, đợi đến khi tiếng rồng ngâm không còn, mới dẫn Hồng Ngư đi đến nơi sâu nhất trong lăng mộ. Lúc sắp tới trung tâm của lăng mộ, mặt đất đột nhiên lại rung lên một lần nữa. Mà bọn họ cũng nhìn ra được nguyên nhân của sự chấn động này, thấy ở nơi không xa phía trước mặt bọn họ có một người đang ngồi chồm hổm. Người này thân hình cao thẳng, cả người lộ ra chút khí khái bá vương, chính là quái nhân Trũng Hổ. Ông ấy cứ ngồi xổm ở đó, một câu cũng không nói, chỉ dùng nắm đấm to như cái miệng bát không ngừng đấm lên mặt đất. Mà ở chỗ cách không xa nơi nắm đấm của ông ấy hướng đến, có một sợi xích sắt to tổ chản cắm thẳng xuống đất. Nhìn tư thế kia của ông ấy, có vẻ như muốn xua một thứ khác ngoài sợi xích sắt ra ngoài. Lực của ông ấy mạnh vô cùng, một cú đấm nặng nề giáng xuống, cả mặt đất đều rung lên theo. Cuối cùng, dưới đất lại vang lên một tiếng rồng ngâm đinh tai. Sợi xích sắt đó không ngừng rung lắc, phát ra tiếng leng keng. Có vẻ như chân lông bên dưới sợi xích sắt sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên, dưới sự lung lay của sợi xích sắt, mặt đất bắt đầu xuất hiện những khe hở, tiếng rồng gầm cũng càng lúc càng rõ ràng. Rất nhanh, chỗ khe nứt đột nhiên đổ sụp xuống, xuất hiện một cái lỗ rộng lớn. Một trận cuồng phong thổi qua, kèm theo đó lại là một tiếng rồng gầm cuồng bạo, đột nhiên từ dưới đất chui ra một con đại thanh xà vô cùng hoành tráng. Lúc đầu Diệp Hồng Ngư quả thực cho rằng đây là một đại thanh xà đã thành tinh, nhưng lúc nó phóng lên, bay lên trên không trung, cô ấy mới ý thức được rằng đây không phải là đại xà, đây có thể là một con rồng thật sự. Đầu rồng hùng tráng, râu rồng như roi, vóc dáng nó mạnh mẽ, móng vuốt rồng khỏe khoắn, cả người nó toát ra vẻ kích động làm người ta muốn quỳ bái. Nó lượn quanh trên không trung, nhìn Trũng Hổ với cặp mắt oán giận, đôi mắt đoạt hồn của con rồng to như cái lồng đèn màu đỏ. Trông cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, miệng nó phả ra một luồng khí trắng, sau đó mở rộng cái miệng to đỏ lòng như máu, đớp một cái về phía Trũng Hổ. Lúc Âm Cô thực sự sống lại, cuối cùng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nhất thời tôi khó mà hiểu được, nhưng đây là việc mà ông nội đã mưu tính từ mấy chục năm trước rồi, ắt hẳn lúc đó ông đã ngộ ra được điều cơ mật cốt yếu của Trần gia, nếu không thì ông đã không bắt đầu sắp xếp bố cục trong mấy chục năm qua. Xem ra bất kể là tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ quan trọng cấp bách nhất hiện nay chính là đến đảo Âm Cô, để cho Âm Cô nuốt miếng nguyên tinh này. Hồng Ngư, Trũng Hổ còn căn dặn em điều gì khác nữa không? Em cứ vậy mà tin lời ông ấy nói sao? Tôi hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại rồi hỏi cô ấy. Hồng Ngư đối với Trũng Hổ thì hoàn toàn không hiểu gì, tôi thì sẽ tin Trũng Hổ, nhưng việc cô ấy tin tưởng ông ta như vậy thì điều này vượt ngoài suy nghĩ của tôi. Hơn nữa tôi cũng rất tò mò, tất cả sứ mệnh này vốn dĩ sẽ do tôi hoàn thành, không biết ông ấy tại sao lại chọn để cho Hồng Ngư làm. Hồng Ngư gật gật đầu, nói, em tin ông ấy, em cũng không biết tại sao, chính là một loại cảm giác mà không thể nói ra được. Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy ở trong giếng trời, em đã tin ông ấy rồi. Hơn nữa lúc em rời đi, ông ấy còn khóc nữa, ông ấy là khóc vì em. Bá Vương Trũng Hổ mang một thân khí chất bá vương, từng một đấm đấm chết thi vương ngàn năm, một đao thu được máu thanh long lại khóc rồi. Ông ấy vừa rơi nước mắt vừa nói với Hồng Ngư, con à, đây là số mệnh của Trần Gia, cho dù có chết cũng không thể từ chối được. Diệp Hồng Ngư nghe thì có chút không hiểu. Nhưng lại giống như đã hiểu ra, vừa nhìn Trũng Hổ con người sắt đá nhưng lại dịu dàng, trong lòng cô ấy rất khó chịu, trịnh trọng gật đầu, sau đó thì rời đi. Nhớ lại cảnh chia tay với Trũng Hổ, trên mặt Hồng Ngư cũng lộ ra mấy phần u buồn, cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi, anh Hoàng Bì, đó là cha ruột của anh, có phải không? Tôi gật gật đầu, nói, hẳn là vậy rồi, cụ thể thì anh cũng không biết nữa. Sau đó tôi vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Hồng Ngư, nói, Hồng Ngư, ông nội đem bí mật quan trọng nhất để lại ở đảo Âm Cô. Bí mật này có thể có liên quan đến Tần Quân Dao, cho nên anh phải dẫn cô ta đi cùng. Nếu như em cũng phải đến đảo Âm Cô để Âm Cô nuốt mảnh nguyên tinh, vậy thì chúng ta cùng đi, có được không? Trên mặt cô ấy lập tức tỏ ra cảm xúc phản đối theo bản năng, cô ấy rõ ràng rất ghét Tần Quân Dao, không muốn chung đội với cô ta. Cuối cùng, rất nhanh cô ấy vẫn là gật đầu, nói, anh Hoàng Bì, nếu như anh đã có quyết định rồi, vậy thì em nghe theo anh. Chỉ cần có thể giúp được anh, thì bảo em làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 299. Trong lòng tôi thấy cảm động, càng không muốn giấu giếm gì cô ấy, tôi bèn nói thêm. Nha đầu, có chuyện này anh muốn nhắc với em trước một chút, em phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Anh Hoàng Bì, anh nói đi. Lúc này tôi mới nói. Năm đó ông nội để cho anh và em định ra hôn ước từ bé, điều này thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng bên trong có khả năng đã xảy ra một vài biến động, Tần Gia và Trần Gia bọn anh có ân oán, bọn họ cũng thèm muốn bí mật của Trần Gia, muốn nhúng tay vào. Cho nên, người mà năm đó thật sự định ước với anh có khả năng không phải là em, mà là Tần Quân Dao. Nghe thấy lời tôi nói, Diệp Hồng Ngư há hốc miệng, cả gương mặt đều không thể nào tin được, còn có sự sợ hãi vô cùng. Anh Hoàng Bì, đây là ý gì? Cho nên những lời Tần Quân Dao nói là thật sao? Người vợ thật sự của anh, đúng là cô ta. Diệp Hồng Ngư hết sức lo sợ, hỏi tôi. Tôi nói, cũng có khả năng như vậy, nhưng cũng không loại trừ việc ông nội đã nhìn thấu được, nên có cách phá cục mới. Kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa, chỉ cần vào đảo Âm Cô, làm rõ việc năm đó ông nội vào đây để làm gì, mới có kết luận được. Có điều, Hồng Ngư em yên tâm đi, cho dù thật sự là em có bị Tần Gia thay thế, người mà anh kết tóc xe duyên vẫn là em, cho nên em không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đối với Tần Quân Dao, anh tạm thời không thể trở thành kẻ thù với cô ta được, anh vẫn phải quan sát cô ta, nếu cô ta có thể phối hợp với anh hóa giải ân oán của hai nhà thì như vậy là tốt nhất. Do đó trên đường đi, em không được có tranh chấp, có được không? Tôi hỏi tiếp. Cô ấy gật đầu. Sau đó tôi liền dẫn cô ấy quay trở lại căn nhà. Thấy tôi dẫn Diệp Hồng Ngư quay lại, tất cả mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên. Trước đây tôi có thể thuyết phục Tiết Nghiệt, bây giờ lại có thể hòa giải với Diệp Hồng Ngư, điều này đã vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn họ, ai nấy ánh mắt nhìn tôi đều chứa đầy sự kính sợ, càng thêm hiếu kỳ về thân phận của tôi. Tôi không cần phải giải thích nhiều với bọn họ, chỉ nhìn Tần Quân Dao, nói, đi thôi, đến đảo Âm Cô. Cô ta tuy có chỗ không hiểu, nhưng vẫn chủ động đi theo. Nhưng cô ấy đi cách xa xa Diệp Hồng Ngư, rõ ràng là không muốn tiếp xúc cùng cô ấy. Lý Tân cũng đi cùng, chúng tôi rất nhanh đã đến phủ đệ của Tiết Nghiệt. Lúc Tiết Nghiệt nhìn thấy tôi đột nhiên dẫn nhiều người như vậy tới thì cũng ngơ ra, hắn ta kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng nói, huynh đệ à, có ý gì đây? Thật sự tưởng là chúng ta đi du lịch sao? Đảo Âm Cô lại là cấm địa bên trong thôn Phong Môn, tôi chẳng phải là đã nhắc cậu trước rồi sao? Cố hết sức đừng dẫn người theo, cậu còn dắt theo nhiều người như vậy ư? Tôi cười ngượng một cái, nói, đều là người quan trọng cả, ngoài Tần Quân Dao mà tôi nói với ngài ra, còn có hai người khác. Một người là thê tử chân chính của tôi Diệp Hồng Ngư, còn một người nữa là đệ tử quan môn của Văn Thiên Sư. Ngài yên tâm, đều là những người có ích. Thấy tôi đề cập đến Diệp Hồng Ngư, Tiết Nghiệt nhìn không được lại quay sang nhìn cô ấy, sau khi nhìn xong, ông ấy chau mày cau mặt lại, giống như phát hiện ra có điều gì đó không đúng, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ. Rất nhanh hắn lại quay đầu nhìn tôi, ngửi ngửi trên người tôi, ngửi xong hắn lại đi đến bên cạnh Hồng Ngư dùng mũi khịt khịt ngửi thử. Sau khi ngửi xong, hắn càng chau mày hơn, hắn nhắm mắt lại, giống như là đang suy nghĩ gì đó, rõ ràng là hắn đã phát hiện ra chuyện gì kinh khủng lắm. Tôi đến bên cạnh Tiết Nghiệt, nhỏ tiếng nói với hắn, hồn của Âm Cô đang ở trên người cô ấy, có phải là ngài cũng đã phát hiện ra rồi không? Ngài yên tâm, người của mình cả, cô ta bị khống chế rồi. Tiết Nghiệt lại nói với tôi một cách đầy ẩn ý, không phải chuyện này, cô vợ này của ngươi không có đơn giản nha. Lần này ở trong đảo Âm Cô e là sắp xảy ra chuyện lớn, hay cho một thanh ma quỷ thủ, vố này của ông ta chơi cũng lớn quá rồi. Câu nói này của Tiết Nghiệt làm tôi ngơ ra, gì mà nói ông nội tôi chơi lớn quá rồi? Tôi vội hỏi Tiết Nghiệt, Tiết thống lĩnh, ngài có ý gì vậy? Hắn ta lắc lắc đầu, nói, tạm thời không tiện tiết lộ được, tạm thời tôi cũng chỉ phán đoán thôi. Nếu như thanh ma quỷ thủ chưa từng đề cập với cậu chuyện này, thế thì tôi cũng không thể nói. Đợi đến bước cuối cùng, cậu tự nhiên sẽ hiểu ra thôi. Tiết Nghiệt cố chấp không nói, tôi cũng không lắm mồm. Rất nhanh, một đám trẻ con vô diện đi tới, khiêng theo 7-8 chiếc kiệu. Mỗi chiếc kiệu có thể ngồi được 4 người, theo lý mà nói, đoàn người của chúng tôi thì chỉ cần 2 chiếc kiệu là đủ. Có điều tôi cũng không lắm lời, vừa bước lên kiệu thì đã bị khiêng đi. Chúng tôi bị khiêng lên trên con sông đó, đến trên ngọn núi ở phía đối diện. Trên núi quả thật có một ngôi đền của Âm Cô nương nương, vào bên trong đền Âm Cô, chiếc kiệu liền được đặt xuống. Chỉ có thể đi bộ xuyên qua ngôi đền này thôi, mấy đứa trẻ chưa từng ăn thịt người kia không thể đi tiếp được, cho nên chúng ta chỉ có thể tự đi. Tôi nhắc nhở các vị một chút, chút nữa phải theo sát tôi. Cho dù có xảy ra bất kỳ tình huống gì, không có sự cho phép của tôi thì nhất quyết không được động thủ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ trải qua mấy trạm gác nguy hiểm, tất cả cứ để tôi giải quyết là được. Tiết Nghiệt nhắc nhở chúng tôi. Chương 300. Nói xong, hắn móc ra một cái chiên đồng, dùng khớp ngón tay gõ lên rất có tiết tấu, cùng với tiếng chiên vang lên, màn của mấy chiếc kiệu được khiêng theo cùng chúng tôi được vén lên. Từ trên mỗi chiếc kiệu thì có 4 người bước xuống, tổng cộng ước chừng có khoảng 20 người. Lúc nhìn thấy đám người này thì tôi ngỡ ngàng, tôi vừa muốn hỏi Tiết Nghiệt, chẳng phải nói là càng ít người càng tốt sao, hắn ta không cho tôi dẫn theo người, sao hắn lại tự mình dẫn theo đông người như vậy chứ? Nhưng lời ra tới miệng rồi thì cũng phải nhịn xuống, bởi vì tôi phát hiện ra mấy người này không phải là người sống, mà đều là người chết. Tiết Nghiệt rất nhanh đã giải thích với tôi, mấy người chết này là thi thể có tình trạng vẫn được xem là còn tốt, ta khó khăn lắm mới đào ra được từ những huyệt mộ trong thôn Phong Môn, bọn họ là dùng để mãi lộ. Trên đường đi chúng ta sẽ gặp vô số loại đầu trâu mặt ngựa, nhưng bọn chúng có sở thích giống nhau, đó là thích ăn thịt người. Không mang theo chút tiền mãi lộ này, mấy người chúng ta còn không đủ cho bọn chúng nhét kẻ răng. Mãi lộ, trả phí dọc đường. Nghe Tiết Nghiệt nói, tôi nhịn không được mà phát run, điều này nghe rất trùng mình. Mà tôi thì ngày càng thận trọng hơn đối với chuyến đi đảo Âm Cô này, chuyến đi này tuyệt đối là càng nhiều hung hiểm hơn chuyến vào Thanh Khâu mộ kia. Có thể được gọi là cấm địa bên trong cấm địa, vậy thì chắc chắn là bất cứ chuyện gì thì cũng đều có thể gặp phải. Lên. Tiết Nghiệt hô lên một tiếng, sau đó thì 20 bộ thi thể kia liền xếp thành một hàng, từ từ bước lên phía trước. Đây là bí thuật cản thi của Tiết gia, người cha Tiết Bảo Quý của hắn gan to đến mức ngủ với cả nữ thi Âm Cô chính là một người đuổi thi lợi hại, Tiết Nghiệt dĩ nhiên cũng sẽ có kỹ năng độc đáo này. Chúng tôi đi theo mấy thi thể này từng bước đi ra khỏi ngôi đền, đi đến bên kia ngọn núi. Trước mắt là một con đường hẹp quanh co, hai bên được mọc một hàng cây nhỏ, trên cây treo những chiếc lồng đèn lớn, bầu không khí trông cực kỳ quỷ dị. Lúc đi trên con đường nhỏ này, tôi bỗng dưng rùng mình một cái. Trên người nổi lên một tầng khí lạnh, kiểu khí lạnh này làm tôi cảm thấy rất không thoải mái, hơi giống như âm khí trên đường Hoàng Tuyền vậy, nhưng âm khí này lại xen lẫn thuần dương chi khí. Mơ mơ hồ hồ tôi nảy sinh ra một dự cảm không lành, luôn cảm thấy đầu bên kia của con đường này chính là một thế giới khác, nếu như không có cách nào thoát ra, có khả năng thật sự sẽ là một đi không trở lại. Đột nhiên, tôi nhìn thấy nhóm Lý Tân đều bất chợt dừng lại, người nào người nấy trên mặt đều mang vẻ sợ hãi mà không thể diễn tả bằng lời. Tất cả bọn họ đều cúi đầu, nhìn xuống dưới chân mình. Rất nhanh tôi cũng phát hiện ra chỗ không đúng, Tần Quân Dao, Lý Tân đều không có bóng. Bên đường rõ ràng là có ánh sáng của đèn lồng, nhưng lại không rọi ra được bóng của bọn họ. Trong số bọn họ chỉ có duy nhất một mình Diệp Hồng Ngư là bên cạnh có một chiếc bóng, nhưng đó không phải là bóng của Hồng Ngư, mà là bóng của nữ quỷ vô diện. Mọi người bình tĩnh, nơi này gọi là âm dương giới, là một nơi rất không bình thường, khí âm dương ở đây đều không giống với âm ti hay dương gian, ở đây người sống và người chết đều không có bóng, chỉ có quỷ mới có bóng, Tiết Nghiệt lập tức nhẹ giọng giải thích. Hắn vừa giải thích xong, mọi người lại không hề bình tĩnh lại chút nào, sự sợ hãi trên mặt càng hiện rõ hơn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người tôi, nhìn về dưới chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy bên cạnh tôi quả thật có một cái bóng, là cái bóng của chính tôi. Ở cái nơi gọi là âm dương giới này, người không có bóng, quỷ mới có. Tôi không biết đây là nguyên lý gì, nhưng con đường này nối liền với thôn Phong Môn và đảo Âm Cô. Thôn Phong Môn đều bị âm ti cấm túc, ở đảo Âm Cô là nơi càng thần bí hơn lại có quy trình âm dương đi ngược lại với thiên địa như vậy thì cũng không có gì làm lạ. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ có quỷ mới có bóng, vậy thì tại sao tôi lại có? Chẳng lẽ tôi là quỷ? Ý nghĩ này rõ ràng quá là hoang đường, nhưng từ trong ánh mắt mà mọi người nhìn tôi thì rõ ràng là có sự hoài nghi như vậy. Mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ, thì ra tôi là quỷ à. Chính tôi cũng không biết luôn á, tôi vừa cười vừa nói với bọn họ, muốn hóa giải tâm trạng căng thẳng của mọi người. Sau đó tôi nhìn sang Tiết Nghiệt, hắn là người bản địa, cũng đã từng đến đảo Âm Cô, chỉ có hắn mới có thể đưa ra lời giải thích. Tiết Nghiệt cũng đang chau mày nhăn mặt nhìn tôi, miệng lẩm bẩm, giấu kỹ thiệt đó, Tiết đại thống lĩnh tôi ở thôn Phong Môn chưa từng gặp khó dù chỉ một lần, không ngờ rằng lại mắc kẹt trong một bàn tay quỷ, đúng là lật thuyền trong mương mà.